là dấu vết trước kia bị một mũi tên của hắn bắn nứt. Ngây thơ. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, mi tâm cũng phát ra một tia sáng. Sau đó một tiếng len ken vang lên, một quyển thanh đồng chi thư đứng chắn trước mặt, từng văn tự lóe sáng, bao vây giam giữ cái chuông nhỏ kia. Khuôn mặt Hải Long Vương đầy vẻ kinh hãi, cảm thấy không có cách nào khống chế được cái chuông nhỏ của mình nữa, ngay cả thu về cũng không được, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Thu. Cổ Trần khẽ hô một tiếng, thanh đồng chi thư bao bọc lấy quả chuông nhỏ kia trực tiếp hóa thành tia sáng bay vào trong mi tâm tử phủ, sau đó bị ném vào cho hắc động trấn áp. Nhìn Hải Long Vương mặt mũi tái nhợt trước mắt, Cổ Trần cười nói, ngươi còn bản lãnh gì, mau xuất ra đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội để xuất ra nữa đâu. Thằng nhóc nhân tộc, ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận. Hai mắt Hải Long Vương đầy tơ máu, một hàng máu và nước mắt chảy ra, lỗ chân lông trên người bỗng nhiên tràn ra một dòng máu tươi đặc sệt. Cảnh tượng này khiến Cổ Trần kinh ngạc, hắn này muốn làm gì vậy? Tự bạo, hay là... Không đợi hắn kịp nghĩ cho rõ ràng, đã trông thấy trên người Hải Long Vương phát ra vô số tia sáng đỏ như máu, khuôn mặt trở nên dữ tợn, trực tiếp hóa thành một con hải long kinh khủng. Cao. Một tiếng long ngâm truyền đến, một con dao long màu vàng kim bay vòng quanh trên không trung, đầu rồng dữ tợn, hai cái sừng màu vàng kim chĩa thẳng lên trời. Thân thể hắn dài đến 1.500 thước, che kín bầu trời, dáng vẻ dương nanh múa vuốt đầy áp bách cường đại, một cổ long uy ngập tràn khắp nơi. Con kiến hôi nhân tộc kia, bản vương nuốt ngươi. Con kim dao kia giận dữ hét lên một tiếng, há mồm lao thẳng về phía Cổ Trần, muốn cắn nuốt hắn. Hải Long Vương hóa thành bản thể dao long, là một con kim dao bốn vuốt, cái miệng đầy răng nanh há ra, mùi tanh đập vào mặt, khiến người ta buồn nôn. Cổ Trần chán ghét nói, nặng mùi quá, đã bao nhiêu năm rồi ngươi không đánh răng hả? Đúng là buồn nôn, vẫn nên nhanh chóng chui vào dược dĩnh chết đi còn hơn. Kim Dao nghe xong lập tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, vậy mà dám nói nó miệng thối, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cao. Nó rít lên một tiếng, da tốc lao xuống. Trấn. Một tiếng hô lạnh lùng vang lên, kết quả nó đã bị thanh đồng ấn tỷ hung hăng trấn áp xuống dưới, đập thẳng vào đầu Kim Dao, sừng rồng thiếu chút nữa thì đứt gãy. A. Kim Dao kêu gào thảm thiết, bị thanh đồng ấn tỷ hung hăng áp trên mặt đất, đập thành một cái hố sâu. Thân thể nó đang giãy giụa không ngừng. Đáng tiếc cho dù nó giãy giụa thế nào, cũng không thể tránh thoát được thanh đồng ấn tỷ trấn áp, chỉ có thể nằm bên dưới bị trấn áp không dậy nổi. A. À, ngươi mau thả bản vương ra, nếu không, chờ khi nữ hoàng giá lâm ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Kim Dao kêu gào thảm thiết, tiếng long ngâm vang lên từng trận, khiến vô số thủy tộc hoảng sợ sắp nứt cả tim gan. Vương của bọn chúng, Kim Dao Long Vương cường đại. Vậy mà lại bị thanh niên nhân tộc Cổ Trần này trấn áp. Ồn ào quá, vẫn nên yên tĩnh một chút thì tốt hơn. Cổ Trần khẽ hừ một tiếng, đưa tay ra vỗ một chưởng lên trên đầu rồng, một tiếng ầm. Vang lên, Kim Dao đau đớn kêu rên, nó cảm thấy đầu óc mình choáng váng giống như hồ gián, mọi thứ xung quanh quay tròn tỏa ánh sao. Rất nhanh sau đó, một cổ khí tức khiến hắn kinh hãi truyền đến, long hồn cũng run rẩy. Hắc đồng, thôn sát. Một tiếng quát khẽ vang lên. Cổ Trần giơ tay đánh ra một cái linh hồn hắc động, trực tiếp chui vào trong đầu Kim Dao, hướng về phía long hồn nhào đến. Cao. Không. Một tiếng long ngâm thê lương truyền đến, tiếng kêu rên không ngừng không nghỉ, cuối cùng không còn tiếng động nữa. Long hồn đã bị hắc động trực tiếp cắn nuốt thôn phệ, trực tiếp trấn áp, không ngừng ma diệt, xóa sạch ý thức của Kim Dao từng chút một, chỉ còn lại lực lượng long hồn thuần túy. Còn con Kim Dao kia, theo thời gian trôi đi, ánh sáng trong đôi mắt từ từ ảm đạm. Long hồn đã mất, đại biểu hắn đã vẫn lạc, chỉ còn lại một bộ thi thể Kim Dao hoàn hảo. Chà chà, Kim Dao đó, có Kim Long huyết mạch, một khi tiến hóa thành ngũ trảo Kim Long, nhất định một bước lên trời trở thành Long Hoàng. Cổ Trần quan sát thi thể Kim Dao, chặt lưỡi, nước miếng sắp chảy cả ra ngoài. Dao Long, đây mới là Dao Long chân chính, hắn còn chưa từng được nếm thử, hắn đã muốn chính thức ăn thử thịt Dao Long xem nó có mùi vị gì từ lâu rồi. Hay lắm. Bắt thêm một con phượng hoàng tạp huyết nữa là có thể hầm được một nồi canh rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 673. Hắn đắc ý thu thi thể Kim Dao dài 1.500 thước lại, trong lòng thầm nghĩ nên đi đâu để tìm một con phượng hoàng nhỉ, cho dù là tạp huyết cũng tốt. Vương. Vương, chết rồi. Vô số thủy tộc ở bốn phía xung quanh bi phẫn, hoảng sợ gầm thét. cả đám đều sợ hãi sắp nứt gan vỡ mật khi tận mắt trông thấy vương của bọn chúng bị Cổ Trần chém giết. Ngay lập tức, thủy tộc lâm vào khủng hoảng. Tất cả quân lính của thủy tộc tan rã, loạn thành một bầy, không ít cường giả thủy tộc vừa kinh vừa sợ, nhìn Cổ Trần bằng ánh mắt tràn đầy cừu hận. Hắn đã giết vương của chúng ta. Cùng nhau xông lên, báo thù cho vương. Đột nhiên, có cường giả thủy tộc gầm lên, một tên cường giả trưởng lão của thủy tộc gào thét. Một khắc sau, từng đạo khí tức khủng bố bùng nổ, từng tên cường giả thủy tộc nối đuôi nhau xuất hiện, vừa ra ngoài đã trông thấy cảnh vương của bọn chúng, kim dao chết thảm, mỗi tên đều giận không nhịn nổi. Giết hắn! Nhân tộc đều đáng chết! Một đám sinh vật thủy tộc khí tức mạnh mẽ xông đến, mỗi tên đều tản ra khí tức nửa bước niết bàn, số lượng khoảng chừng 21 tên. Đây là lực lượng mà Kim Giao nắm giữ, trong tòa Thâm Hải Thành này có 21 sinh linh thủy tộc nửa bước niết bàn. Chỉ là, bàn tính của bọn chúng đánh sai rồi. Cổ Trần nhìn 21 tên cường giả thủy tộc nửa bước niết bàn đang đánh tới, trên mặt nở một nụ cười trào phúng, phong vương giả hắn còn không sợ nữa là nửa bước niết bàn. Thời gian tĩnh chỉ. Một chỉ được điểm ra, trong nháy mắt, vạn vật trong hư không đều dừng lại. Một hắn cao thủ của thủy tộc sững sờ đứng đó, biểu cảm trên mặt đông cứng lại, chỉ có ánh mắt là lóe lên chút hoảng sợ. Phốc phốc phốc. Một khắc sau, bóng người Cổ Trần lay động, hóa thành từng đạo tàn ảnh lướt qua thạch nhân cao thủ thủy tộc kia, mang đi từng cái đầu to lớn, dữ tợn, đáng sợ. Chỉ trong một nhịp thở, 21 vị cao thủ nửa bước niết bàn của thủy tộc, toàn bộ đều vẫn lạc trong tay Cổ Trần, còn chưa kịp phát huy đã ngoẻo rồi. Quá yếu. Cổ Trần lắc đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, tất cả sinh linh thủy tộc đều lui lại, mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn, không dám tới gần. Tên sát thần này của nhân tộc, quá hung hãn. Xong rồi. Đại vương đã chết rồi. Các trưởng lão cũng chết hết rồi. Từng tiếng kêu rên truyền đến, rất nhiều sinh linh thủy tộc vô cùng hoảng sợ, lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Phía bên kia, 10 vạn bất tử quân đoàn giết hại không ngừng nghỉ, tạo nên từng cơn gió tanh mưa máu, khiến vô số thủy tộc kinh hoàng sợ hãi. Nữ hoàng, mau cứu con dân của ngài đi. Đột nhiên, một đám thủy tộc đột nhiên quỳ xuống kêu gọi. Ngay sau đó, vô số thủy tộc cũng quỳ xuống, không ngừng bái lạy cầu khẩn về một phía trong thành, giống như đang kêu gọi thứ gì đó. Cổ Trần kinh ngạc, nhìn theo hướng bọn chúng quỳ bái, thì trông thấy một pho tượng khổng lồ bằng băng đứng sừng sững trong thành. Đó là một pho tượng băng tinh trong Thâm Hải, điêu khắc một người phụ nữ, có điều người này đầu người thân rắn, nhìn rất giống xà tộc. Nhưng nàng ta không phải xà tộc, mà chính là xà nhân dưới đáy Thâm Hải hay còn gọi là Naga tộc. Vù! Sau khi vô số thủy tộc quỳ bái, pho tượng băng tinh kia bỗng nhiên rung lên một cái, tỏa ra ánh sáng mông lung chói mắt. Ngay sau đó, máu tươi của vô số thủy tộc xung quanh nhào ào xông đến, tràn vào trong pho tượng, lập tức nhuộm đỏ cả pho tượng băng tinh kia. Hả? Cổ Trần kinh ngạc, nhìn dị tượng đột nhiên xảy ra kia, hắn cảm nhận được một cổ ý chí cường đại đang buông xuống. Tạch! Một khắc sau, hai mắt pho tượng mở ra, ánh mắt kinh khủng đảo qua bốn phía, lập tức đóng băng vô số thủy tộc thành pho tượng băng. Là ai? Ai đang kêu gọi bản hoàng? Một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ truyền đến, biến ảo khôn lường, trong trẻo, lộ ra hàn ý đánh sâu vào tận linh hồn. Nữ hoàng, cứu mạng! Vô số thủy tộc nhốn nháo quỳ xuống, cất cao giọng la hét, kêu khóc cầu cứu. Hả, nhân tộc! Pho tượng vừa sống dậy kia đột nhiên quay người, ánh mắt kinh khủng nhìn thẳng vào mắt Cổ Trần. Len keng! Hai mắt Cổ Trần bắn ra hai tia lôi điện đỏ thẫm, hai bên va chạm với nhau, phát ra tiếng len keng kinh khủng, tạo ra từng cơn sóng năng lượng khiến vô số sinh linh thủy tộc bị nổ nát. Đó là linh hồn ý chí giao phong, hai chân Cổ Trần lui về sau một bước, mặt đầy ngưng trọng nhìn pho tượng vừa sống lại kia. Nữ hoàng của Thâm Hải, Mỹ Đỗ Toa. Cổ Trần chậm rãi nói ra thân phận và lai lịch của đối phương. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 674. Thiếu niên nhân tộc, ngươi dám vào trong lãnh địa dưới Thâm Hải của ta, là muốn gây hấn với uy nghiêm của bản hoàng sao? Giọng Mỹ Đỗ Toa lạnh như băng, khí lạnh tràn ngập xung quanh, khủng bố giống như muốn đóng băng linh hồn vậy. Từng con rắn nhỏ trên đầu nàng ta đang uốn éo, há mồm lè lưỡi, phát ra tiếng phì phì, nhìn vào khiến người ta tê dại cả da đầu. Đôi mắt màu xanh lam lạnh như băng, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, chỉ cần liếc một cái,

Mỹ Đỗ Toa vô cùng tức giận, sát ý tràn ngập trong lòng, không muốn biết điều gì nữa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết chết tên thiếu niên nhân tộc này. Thiếu niên này, dám dùng ngôn ngữ khinh nhờn đối với nữ hoàng cao quý, không thể tha thứ được. Cực hàn lĩnh vực, đóng băng vạn vật. Một tiếng quát khẽ vang lên, trên người Mỹ Đỗ Toa phát ra vô số khí tức sương lạnh, trong nháy mắt lĩnh vực bao trùm khắp nơi, khiến cơ thể Cổ Trần lập tức đông cứng lại hóa thành tượng băng. Trong tượng băng, vô số tia chớp lít nha lít nhíp đang xen lẫn nhau, không ngừng thẩm thấu ra bên ngoài, phát ra tiếng kêu xì xì đáng sợ. Ầm. Một khắc sau, tượng băng nổ nát vụn, Cổ Trần nhảy ra khỏi đó, trên người được bao bọc bởi hàng trăm vạn tia sét, đột nhiên lao thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa, tiếp ta một chiêu, lôi phạt chi quyền. Cổ Trần hét lớn, vô số lôi đình hội tụ trên cánh tay, trong nháy mắt nắm đấm đã đánh thẳng đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, thiên lôi cuồn cuộn, khí thế sát phạt nổ ra ầm ầm, khiến Mỹ Đỗ Toa giật mình tim đập rộn lên. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hàng trăm vạn tia sét lao nhanh, che khuất bầu trời. Lôi đình thiên phạt cuồn cuộn, hủy diệt vạn vật. Lôi đình thiên phạt. Một tiếng kinh hô truyền đến từ trong lôi đình ngập trời, mặt Mỹ Đỗ Toa hơi biến sắc, lúc này nàng ta mới nhận ra những lôi đình này không phải sấm sét bình thường. Vậy mà lại là lôi đình thiên phạt, chứng tỏ Cổ Trần có thể hấp thu thiên phạt để sử dụng, đúng là không thể tin nổi. Lẫm đông chi thuẫn. Mỹ Đỗ Toa khẽ kêu một tiếng, vươn một tay ra, vô số hàn khí dâng lên, hóa thành một mặt lá chắn hình bông tuyết, ngăn cản hàng trăm vạn tia lôi đình đang xông tới. Ầm. Lôi đình xông đến, vô số bông tuyết nổ tung, lẫm đông chi thuẫn rung động vỡ tan, vết rách líp nha líp nhíp đang xen nhau, khiến sắc mặt Mỹ Đỗ Toa thay đổi. Quy lực của lôi đình thiên phạt quá kinh khủng, lộ ra lực lượng diệt thế, khí tức hủy diệt vạn vật khiến trái tim nàng ta không nhịn được đập nhanh hơn. Oanh. Một quyền của Cổ Trần đánh thẳng vào mặt trên lẫm đông chi thuẫn, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số bông tuyết tóe ra, băng thuẫn trực tiếp bị phá nát. Mỹ Đỗ Toa bị cổ lực lượng cường đại ấy đánh bay ra ngoài, thân thể bay ngược về phía sau, tạo thành một đường băng rất dài, hàn khí tràn ngập. Ngươi, giỏi lắm. Mỹ Đỗ Toa đứng dậy, hàn khí trên người phát ra bao phủ toàn thân, vậy mà trên thân rắn lại phát ra một cổ hàn khí đóng băng mọi thứ xung quanh. Trên mặt nàng ta phủ đầy sương lạnh, hai mắt phun ra hàn khí đáng sợ, sát ý lạnh thấu xương. Đóng băng vạn vật. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa không hề giữ lại chút thực lực nào nữa, trực tiếp tung ra một chiêu mạnh nhất, trực tiếp ngưng tụ ra lực lượng sương lạnh đáng sợ bên trong cực hàn lĩnh vực, đóng băng vạn vật. Dưới một chiêu này, vạn vật đều bị đông cứng, linh hồn cũng không ngoại lệ. Cổ Trần cảm thấy khí lạnh xâm nhập vào trong cơ thể, nhưng đã được lôi đình đánh tan, trong linh hồn cũng có cảm giác lạnh như băng, cả thân thể và linh hồn dường như đều muốn đông cứng lại. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Một đạo phân thân của Mỹ Đỗ Toa thôi đã mạnh mẽ như vậy, vậy bản thể chân chính sẽ mạnh đến mức nào? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 677. Hoàng giả, không hổ là cường giả đã lĩnh ngộ áo nghĩa, có thể tạo ra lĩnh vực đáng sợ. Sương lạnh bao phủ, vạn vật đóng băng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sinh ra trong lòng, khiến Cổ Trần không có cách nào bình tĩnh lại, thân thể cũng không có cách nào động đậy được. Trên người hắn đã phủ đầy sương lạnh, bắt đầu kết băng. Thời gian tĩnh chỉ. Trong nháy mắt, Cổ Trần trực tiếp thi triển lực lượng huyết mạch của mình, thời gian tĩnh chỉnh điểm ra một chỉ, hư không kêu ù. Một tiếng, lĩnh vực khẽ rung lên, vốn dĩ sương lạnh đang bao phủ lại từ từ dừng lại hại cổ lực lượng đáng sợ không ngừng va chạm, đang xen lẫn nhau, giao tranh kịch liệt một cổ khí tức sương lạnh, một cổ lực lượng thời gian, vậy mà lại giằng co lẫn nhau không phân thắng bại, khiến sắc mặt Cổ Trần hơi đổi một chút. Đây là lần đầu hắn gặp phải tình trạng này, trái tim hắn khẽ rung lên, không hổ là hoàng giả, ngay cả lực lượng thời gian cũng có thể chống đỡ được, xem ra, lực lượng thời gian của hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ, ra chuyện này cũng rất bình thường thôi, dù sao Mỹ Đỗ Toa cũng đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa của sương lạnh, chân chính lĩnh ngộ ra sinh tử của cảnh giới hoàng giả, lượng thời gian của Cổ Trần, vẫn chưa đạt tới trình độ này, mới chạm được vào chút da lông bên trong, căn bản chưa hiểu được thời gian áo nghĩa, chân chính hắn lĩnh ngộ ra thời gian áo nghĩa. Thì lực lượng sương lạnh của Mỹ Đỗ Toa tất nhiên sẽ bị đông cứng lại, mà không phải giằng co không phân thắng bại giống như bây giờ. Sao có thể? Hai mắt Mỹ Đỗ Toa phát ra hàn khí, trong lòng nghi ngờ không thôi, niên cảm thấy có một cổ uy hiếp cường đại, thứ có thể ngăn cản lực lượng sương lạnh áo nghĩa của nàng rốt cuộc là gì? Vậy mà lại giằng co mãi không dứt. Lĩnh ngộ về thời gian chưa đủ sao? Cổ Trần nhíu mày, cắn răng phát đông chân huyết trong cơ thể, trực tiếp thiêu đốt 10 giọt tiên thiên chân huyết, hóa thành một cổ lực lượng bản nguyên rót vào trong huyết mạch. Ngay lập tức, một cổ lực lượng thời gian cường đại hơn được phóng ra ngoài, trong nháy mắt đã phá vỡ thế giằng co không phân thắng bại kia, lập tức áp chế lực lượng sương lạnh từng chút một. Mỹ Đỗ Toa trợn trừng mắt, sững sờ nhìn khí tức sương lạnh của mình sương bị giam cầm từng chút một, dường như bị lực lượng nào đó giam cầm. Phá! Nhưng Mỹ Đỗ Toa không chịu thua, nàng ta gầm lên, hàn khí trên người nở rộ, sương lạnh nhiều vô cùng ùn ùn kéo tới, hung hăng va chạm với lực lượng thời gian của cổ trình nhài. Cổ lực lượng va chạm vào nhau, khiến hư không đóng băng, vạn vật đứng im. Nhưng vậy mà sau đó hai cổ lực lượng lại đồng thời tiêu tán, biến mất không thấy đâu nữa, chôn vùi lẫn nhau. Thời gian tĩnh chỉ. Trái tim cổ trần khẽ rung lên, lại lần nữa điểm ra một chỉ, lực lượng thời gian tràn ngập, bao trùm thời gian tĩnh chỉ lên một khu vực, khiến vạn vật dừng lại. Ngươi! Lực lượng này! Là! Lực lượng! Gì? Mỹ Đỗ Toa vô cùng khó khăn chậm rãi nói ra từng chữ, trên mặt nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, sương lạnh trong mắt đang xen lẫn nhau, vẫn đang khổ cực chống cự lại lực lượng thời gian ăn mòn giả đúng là hoàng giả, vẫn chưa thể giam cầm nàng hoàn toàn, điều này khiến cổ trần kinh thán. Đây là lực lượng thời gian. Đột nhiên, hai mắt Mỹ Đỗ Toa trợn trừng, trong lòng chấn động, một đạo ý chí kia dần dần trở nên trì độn, cuối cùng bị lực lượng thời gian làm cho bất động trong tích tắc. Khi ý chí không thể cử động, cuối cùng nàng ta mới hiểu ra được đây là lực lượng gì, hóa ra là lực lượng thời gian, đây mới là phát hiện kinh khủng nhất, khiến nàng ta khiếp sợ nhất. Trần không chỉ nắm giữ lực lượng lôi đình thiên phạt, còn có năng lực thao túng lực lượng thời gian, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mỹ Đỗ Toa, ngươi thua rồi. Thấy Mỹ Đỗ Toa bị giam cầm, cổ Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn bước từng bước đi tới trước mặt nàng ta, cẩn thận quan sát vị thâm hải nữ hoàng trước mắt. Không thể không nói, Mỹ Đỗ Toa thật sự rất đẹp, nhưng nhìn đến lũ rắn líp nha líp nhít trên tóc nàng ta, thì hắn không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Người phụ nữ này, đừng chọc vào thì vẫn tốt hơn. Chỉ một đạo ý niệm, đã có thể bắt ta phải lộ hai con ác chủ bài lớn, xem ra, hoàng giả không phải tồn tại trước mắt ta có thể chạm vào. Trong lòng cổ Trần âm thầm suy nghĩ, không hề biết lúc này một đạo ý niệm của Mỹ Đỗ Toa đang sáng lên, một cổ linh hồn ý chí rất lớn đột nhiên truyền đến từ chỗ bản thể thông qua linh hồn. Hả? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 678. Đột nhiên cổ Trần cảm nhận được một tia biến hóa, hắn không nói hai lời lập tức đưa tay ra vỗ một chưởng lên trên người Mỹ Đỗ Toa, vừa vặn vỗ đúng vào ngực nàng ta. Ngươi! Mặt Mỹ Đỗ Toa đỏ bừng lên, vô cùng tức giận. Cổ Trần xấu hổ cười một tiếng, xin lỗi, ta cảm nhận được một cổ nguy cơ, hóa ra ngươi không bị bất động, may mà ta phản ứng nhanh. Phân thân của ngươi, nát đi! Nói dứt lời, không đợi lửa giận của Mỹ Đỗ Toa bùng nổ, cổ Trần đã phát ra lực lượng qua lòng bàn tay, hàng trăm vạn tia sấm sét đánh vào trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Ầm! Phân thân của Mỹ Đỗ Toa nổ nát vụn tại chỗ, hóa thành vô số hàn khí bay tán loạn rồi biến mất, lĩnh vực bốn phía xung quanh trực tiếp sụp đổ không thấy đâu nữa. Hàn khí tán loạn, tung tóe khắp nơi, khiến vô số thủy tộc không kịp chạy trốn bị đóng băng, cả đám đều hóa thành tượng băng. Cổ Trần, bản hoàng nhớ kỹ ngươi. Trong hư không, một đoàn hàn khí hóa thành một cái bóng hư ảo, sau đó giọng nói lạnh lùng truyền tới, Mỹ Đỗ Toa đã thật sự nổi giận. Nàng không ngờ, vậy mà một phân thân của nàng ta lại bị hao tổn trong tay tên thiếu niên nhân tộc cổ Trần này. Chiến lực, năng lực, tiềm lực mà thiếu niên này thể hiện ra ngoài, khiến Mỹ Đỗ Toa thân là hoàng tộc bá chủ một phương cũng có chút kinh hãi. Đừng đừng, ngươi đừng nên nhớ ta quá, ta sợ ngươi sẽ yêu ta đấy. Cổ Trần xua tay, vẻ mặt giống như đang khuyên nhủ. Lời này vừa phát ra, một đạo ý niệm kia của Mỹ Đỗ Toa bị tức đến mức nổ tung, hóa thành vô số hàn khí lao thẳng về phía cổ Trần. Tạch tạch tạch. Dường như chỉ trong tích tắc, cổ Trần đã bị đông cứng thành một bức tượng băng. Một lúc sau, cổ Trần mới phá vỡ tượng băng đi ra ngoài, trên người tỏa ra hàn khí, không nhịn được rùng mình một cái. Nữ hoàng này tính tình táo bạo thật, cũng quá lạnh lùng, chắc ế tới già. Cổ Trần có chút bất mãn nói nhỏ, nếu để Mỹ Đỗ Toa nghe thấy lời này, chắc chắn lại tức giận đến mức tự mình chạy tới đuổi giết hắn. Nữ hoàng! Một tiếng hoảng sợ kêu to truyền đến, vô số thủy tộc bừng tỉnh. Bọn họ kinh hãi phát hiện, vậy mà nữ hoàng lại bại trận, bị thiếu niên nhân tộc này đánh bại. Vương của bọn chúng chết rồi, hiện giờ ngay cả nữ hoàng cũng bại trận, ai có thể chống đỡ được tên cường giả hung thần ác sát cổ Trần của nhân tộc đây? Trốn! Một khắc sau, dường như tất cả sinh linh thủy tộc đều suy sụp, chỉ

hóa thành thanh đồng binh nhân bất tử cấp bậc chân khí. Đi, thu dọn chiến trường. Đại chiến kết thúc, việc tiếp theo tất nhiên là phải thanh lý chiến trường, thu thập thi thể của thủy tộc ở nơi này, phần lớn đều là hải sản, chính là món ngon không tầm thường đó. Hơn nữa thu thập huyết dịch của thủy tộc cũng có tác dụng lớn, Cổ Trần sẽ không bỏ qua chút nào, sẽ đào sâu ba thước, lật tung cả tòa vương thành này của thủy tộc. Hễ thứ gì có thể dùng được, tất cả đều mang về, tất cả tài nguyên, vật tư, linh dược đều mang đi hết, không để lại một thứ gì. Vì số tài nguyên khổng lồ này, có thể nói Cổ Trần đã phải mất rất nhiều công sức, đầu tiên là cố ý thả Hải Long Vương, sau đó bám theo tiến vào trong thâm hải, đến nơi ở của hắn, trực tiếp tấn công đánh hạ thành trì. Đáng tiếc, không thể chiếm cứ nơi này. Cổ Trần vừa vơ vét vật tư, vừa cảm thán, tạm thời hắn vẫn chưa có cách nào chiếm lấy một tòa thành dưới đáy biển làm của riêng được. Bởi vì nơi này là thâm hải, hơn nữa chắc chắn thủy tộc sẽ phái cường giả đến đây, hắn không có khả năng sẽ tọa trấn nơi này, huống chi vừa rồi hắn còn đánh chết một đạo ý chí hóa thân của thâm hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Thù này, xem như đã kết, căn bản không có cách nào chiếm lấy nơi này, trừ khi Cổ Trần có đủ chiến lực để khiêu chiến với hoàng giả chân chính. Cho nên hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ nơi này, vơ vét tất cả vật tư ở đây là đủ rồi, còn tòa thành trống không này để cho Mỹ Đỗ Toa đến xử lý. Nhưng Cổ Trần không định phá hủy nơi này, hiện giờ hắn không thể chiếm cứ, không có nghĩa là tương lai hắn không thể chiếm cứ, cho nên vẫn giữ lại, nói không chừng lần sau đến đây, có thể hắn sẽ có đủ thực lực để chiếm cứ nơi này, không sợ thủy tộc phản công. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 680. Tốc độ thanh lý chiến trường không chậm, Cổ Trần tự mình ra trận, mang đi tất cả tài nguyên có thể sử dụng được ở nơi này, bứng cả gốc mang về. Thậm chí còn phá hủy cả tòa Hải Vương Cung, gỡ ra vô số tài liệu quý hiếm mang đi, có thể nói là, hễ nhìn thấy thứ gì là trực tiếp đánh nổ, ăn cướp trắng trợn như thổ phỉ. Chà chà, tài nguyên của thủy tộc đúng là phong phú thật. Lúc này, Cổ Trần đang đứng trước một mảnh linh viên, nhìn linh viên tỏa ra linh khí nồng đậm trước mắt, hai mắt hắn sáng lên. Bên trong trồng vô số linh vật của thâm hải, các loại linh dược dưới biển nhiều vô số kể, hơn nửa số tuổi đều cực cao. Dược liệu có số năm dưới trăm năm đếm không hết. Còn về linh dược nghìn năm, cũng nhiều đến mức khiến người ta chấn kinh, trong đó, ở chỗ sâu nhất trong linh viên, Cổ Trần trông thấy ba ruộng thuốc trồng đầy dược vương. Hắn không nhìn lầm, đúng là toàn dược vương. Giàu to rồi. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, lập tức phi người bay vào, triển khai sự nghiệp vơ vét, trực tiếp bứng cả gốc mang đi. Gần như toàn bộ trang viên đều bị Cổ Trần mang đi. Ngay cả một dòng linh tuyền dưới đáy biển cũng bị Cổ Trần móc ra, lôi mà một linh mạch bên trong linh tuyền ra ngoài. Vậy mà lại là một linh mạch, thủy tộc đúng là giàu thật. Cổ Trần đào ra một thứ kỳ quái dài chín thước, nhìn qua nó như là một cái tinh thể hình rồng, ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Nó chính là một linh mạch, đương nhiên chỉ là một linh mạch hạ đẳng. Nhưng cho dù là linh mạch hạ đẳng, cũng là lần đầu tiên Cổ Trần trông thấy, chuyến đi đến thủy tộc lần này. Không thể không khiến hắn kinh thán về sự giàu có của mình, chỉ một tên Niết Bàn Vương giả thôi đã có một linh mạch hạ đẳng. Có linh mạch này rồi, Cổ Trần có thể xây dựng được linh viên của bộ lạc, chỉ cần chôn linh mạch trong suối lập tức có thể sinh ra linh dịch đẳng cấp cao cuồn cuộn không dứt. Cho dù dùng để uống hay là dùng để tưới cây, đều mang đến tác dụng cực lớn, lần này đúng là giàu to rồi. Chắc chắn nơi này còn cất giấu linh mạch lớn hơn. Đột nhiên, Cổ Trần nghĩ đến một khả năng. Trong tòa thâm hải thành này chắc chắn còn ẩn giấu linh mạch cao cấp hơn. Nếu không sao có thể duy trì màn sáng năng lượng, nhất định phải có một linh mạch chèo chống mới có thể sinh ra năng lượng cuồn cuộn không dứt như thế, nghĩ đến điều này Cổ Trần lập tức có ý định. Đã không thể chiếm đóng nơi này, vậy thì đào linh mạch đi cũng được nhỉ? Làm! Cổ Trần vỗ đùi, trực tiếp ra quyết định, dứt khoát đào tất cả linh mạch ẩn giấu ở nơi này mang về tẩm bổ cho bộ lạc. Trong sơn hải thành, từng chiếc thanh đồng chiến thuyền hạ xuống, vô số người xuất hiện từ bên trong. Những người này, đều là nhân tộc được cứu về từ Thâm Hải Thành, là nhân tộc bị thủy tộc bắt nhốt dưới Thâm Hải, được Cổ Trần lần lượt đưa từng nhóm trở về. Tổng cộng có 200 năm vạn người được cứu về, đây không phải toàn bộ số người bị Hải Long Vương bắt đi, một số khác không phải đã chết thì chính là bị thủy tộc mang đi nơi khác rồi. Có lẽ một phần đã bị bán cho thủy tộc khác. Có thể giải cứu được 200 năm vạn người. Đưa họ quay về đã rất tốt rồi, hơn nữa, sào huyệt của con kim giao kia đã bị Cổ Trần đào sâu ba thước, vơ vét sạch sẽ. Ngay cả một linh mạch trung đẳng, và ba linh mạch hạ đẳng, tất cả đều bị hắn đào đi, thâm hải thành trở nên rách nát hoang tàn, mặt đất mấp mô nhìn rất khủng bố. Tộc trưởng. Trên tái chẽn chỉ huy, Cổ Trần vừa bước ra ngoài, Cổ Đại Sơn và La Hải cùng nhau bước đến cung kính hành lễ, bọn họ đã chờ ở bên ngoài từ lâu rồi. Không ngờ lần này tộc trưởng lại trực tiếp tiêu diệt một tòa thành dưới đáy biển của thủy tộc, mang về 200 năm vạn tộc nhân bị nô dịch. Còn có rất nhiều vật tư, tài nguyên nhiều vô số kể, có thể nói là thắng lợi trở về. Những vật tư này để lại cho các ngươi, nhanh chóng nâng cao tu vi, huấn luyện quân đoàn, đề phòng thủy tộc đột kích. Cổ Trần vừa mở miệng vừa ném bốn cái trữ vật giới chỉ cho hai người La Hải và Cổ Đại Sơn, đây là một phần vật tư nhỏ hắn vơ vét được từ Thâm Hải Thành. Cảm ơn tộc trưởng. Hai người kích động quỳ xuống, cảm xúc dâng trào, ánh mắt thoáng nhìn lén bên trong, ngay lập tức không nhịn được sợ ngây người, bốn cái trữ vật giới chỉ toàn bộ đều chất đầy vật tư.